Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Snake Eye, Asina Soldier, Matlock Rifle, đối phó u hồn loại địch nhân lớn nhất chỗ khó ở chỗ bọn hắn lơ lửng không cố định động tĩnh. Lá Sâu mới vừa vung vẩy katana thanh lý xuất đạo đường. Sichiman Warrior đã từ trong tầm mắt của hắn tan biến. Cùng lúc đó, Lá Sâu phát giác được phía sau truyền đến kịch liệt uy hiếp cảm giác. Bản năng phía bên trái bên cạnh xúc địa tránh né. Một đạo chùm sáng màu tím dòng lũ lập tức từ lúc trước hắn đứng thẳng địa phương gào thét mà qua. Tương tự beam cannon công kích trên thực tế cũng không có vật lý tổn thương năng lực. Bị Lá Sâu né tránh về sau, chùm ánh sáng trực tiếp xuyên qua sơn động vách đá bắn về phía phương xa. Sát chiêu bị né tránh, Sichiman Warrior cũng bộc lộ ra của mình hoàn toàn mới vị trí. Vì không để ra hỏa này lần nữa hư hóa thoát đi, Lá Sâu lấy xúc địa bộ pháp hướng Sichiman Warrior vị trí bay thẳng đi. Oanh! Lại một đường chùm ánh sáng ở trước mặt hướng Lá Sâu oanh đến. Lần này Lá Sâu không có làm ra bất luận cái gì tránh né động tác. Trước giờ đem Mortal Blade thu hồi trong vỏ đao tụ lực. Tại chùm ánh sáng tới người cái cuối cùng chớp mắt trước. Tại trong vỏ đao bắt đầu phát ra màu tím hào quang, Mortal Blade đột nhiên ra khỏi vỏ. Bí truyền Long Thiểm. Học được từ Asina Isin bí kỹ phun ra kiếm khí sắc bén. Lôi cuốn lấy Mortal Blade năng lực đặc thù kiếm khí đem Sichiman Warrior thả ra chùm ánh sáng từ. Giữa đó bổ ra, đồng thời thiến không giảm tiếp tục hướng Sichiman Warrior càn quét đi. Lá Sâu thông qua Isin lưu cho Emma bí tịch học được Long Thiểm cùng Isin hai hạng bí kỹ về sau. Cái này hai chiêu đều bị hệ thống phân loại đến Asina Art bên trong. Nhận cấp C Asina Art kỹ năng tăng thêm. Mãnh liệt kiếm khí chính diện đánh chúng không tránh kịp Sichiman Warrior. Kiếm khí bên trong bổ sung Mortal Blade lực lượng để Sichiman Warrior phát ra quỷ dị mà tiếng kêu. Thảm thiết thê lương, anh. Làm Sichiman Warrior bị kiếm khí trúng đích lâm vào cứng ngắc trạng thái lúc. Lá Sâu rốt cục di động đến Sichiman Warrior trước mặt, lâm thời khắc ấn tại Mortal Blade trên thân đao run phủ văn tiêu tán tốc độ rất nhanh. Trên thân đao hào quang màu tím đã bắt đầu trở nên ảm đạm. Hiển nhiên trước đó Long Thiểm tiêu hao không ít Lá Sâu dự tồn đến run phủ văn bên trong ma lực. Asina thập tự trảm, hai đạo trùng điệp cùng một chỗ ánh đao màu tím xẹt qua đen nhánh sơn động. Sichiman Warrior cùng oan hồn nhóm phát ra tạp âm rốt cục đình chỉ. Linh thể bị cắt mở Sichiman Warrior giữa không trung bên trong cấp tốc làm nhạt. Rốt cuộc ngưng tụ không ra thực thể. Bị Sichiman Warrior tụ tập mà đến oan hồn cũng mặt lộ vẻ giải thoát chi sắc từng cái biến mất. Hồ tương đương, thu đao vào vỏ. Run phủ văn ma lực cũng đúng lúc vào lúc này dùng hết. Trong sơn động nguyên bản nặng nề mà đục ngầu không khí vì đó một rõ ràng. Sichiman Warrior đối địa bền vững uy hiếp như vậy giải trừ. Làm Lá Sâu đạt tới Sekiro nói tới hố to lúc trước. Một vị chắp tay trước ngực làm ra cầu nguyện dáng vẻ lão phụ chính ngồi quỳ chân tại hố to trước tử. Lẩm bẩm, Asina dưới đáy, Asina dưới đáy. Lá Sâu thử nghiệm tiến lên cùng lão phụ đáp lời, nhưng vị này hai mắt mười phần đục ngầu lão thái thái lật qua lật lại chính là như vậy mấy câu. Tựa như chỉ biết tự động trả lời người máy đồng dạng. Từ hố to biên giới hướng xuống nhìn, đen nhánh cửa hang phía dưới cái gì cũng nhìn không thấy. Lá Sâu nhìn ban đêm năng lực cũng vô pháp xuyên thấu phía dưới nồng đậm hắc ám. Ân. Vì để phòng vạn nhất, còn là làm một chút chuẩn bị đi. Đem Asina Art điểm đến cấp C về sau. Lá Sâu điểm kỹ năng tự do còn thừa lại 5 điểm. Cân nhắc đến vạn nhất sai lầm sau khả năng xuất hiện nhân sinh vấn đề an toàn. là thâu tốn hao 4 điểm điểm kỹ năng đem Leap of Faith thêm đến cấp B. Cấp B Leap of Faith hoàn toàn miễn dịch trên cao rơi xuống lúc rơi vào rơm rạ cùng mặt nước tổn thương. Vô cùng viên phạm vi lớn giảm xuống trên cao rơi vào mặt đất tổn thương. Cực đoan dưới điều kiện có thể vì ký chủ giữ lại một máu bất tử. Nếu như có thể, là thâu không muốn phát động cái gọi là một máu bất tử. Cấp B Leap of Faith chỉ có thể cam đoan là sâu không biết ngã chết. Vô pháp cam đoan hắn không biết bởi vậy rơi bán thân bất toại. Cái kia hẳn là cao hơn cấp A mới có thể đạt tới hiệu quả. Cấp B điểm kỹ năng đến cấp A cần tiêu hao 5 điểm điểm kỹ năng tự do. Là sự hiện tại không có nhiều như vậy dành dư điểm số. Một máu bất tử chí ít. Vì lá sâu cam đoan sinh mệnh an toàn. Nếu quả thật không may đến phát động cái hiệu quả này, lá sâu cũng chỉ có thể bất chấp hậu quả khởi động Time Stone thay đổi thời gian của mình. Bất quá cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch tiếp theo. Giang hai cánh tay từ hố to biên giới nhảy lên thật cao. Lá sâu tại thần bí lão phụ ý vị thâm trường nhìn chăm chú rơi vào trước mắt trong hố sâu. Hô tương đương, gào thét gió lạnh từ lá sâu bộ mặt quét mà qua. Toàn lực mở ra ưng chi đồng lá sâu không nhìn hàn phong quấy nhiễu. Tập trung tinh thần tìm kiếm phía dưới khả năng tồn tại mặt đất bình đài cùng mượn lực điểm tựa. Nhìn thấy, nhanh chóng rơi xuống lá sâu vung ra mảnh che tay bên trong câu khóa. Tại thanh thúy kim loại xiềng xích kéo dài âm thanh bên trong. Sắc bén câu chảo bắt bỏ vào một khối đột xuất tảng đá lớn bên trong. Lá sâu mượn nhờ câu chảo cố định truyền đến lực phản chấn. Tạo nên thân thể thay đổi rơi phương hướng. Đang run rẩy cánh tay thu hồi câu chảo đồng thời. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một chỗ đen nhánh không ánh sáng cự thạch trên bình đài. Oanh, cho dù có câu khóa hỗ trợ giảm bớt hạ xuống lực đạo. Lá sâu lúc rơi xuống đất y nguyên dẫn phát to lớn trùng kích tiếng vang. Đã đạt tới cấp B Leap of Faith vì lá sâu cực lớn giảm bớt lúc rơi xuống đất tổn thương. Hai chân run lên lá sâu đứng tại chỗ chậm mấy giây liền khôi phục bình thường năng lực hoạt động. Cự thạch bình đài ở xa có một tòa tản ra ánh sáng nhạt cửa hang. Lá sâu một đường thuận trước sơn động vào. Tại dạ quang cỏ xỉ rêu yếu ớt chiếu sáng viện trợ dưới tiến vào một tòa rộng lớn xuống núi động. Hang núi này dưới đáy là tanh hôi khó ngửi đầm lầy. Phụ cận rõ ràng có nhân công rìu đục qua vết tích. Vài tòa to lớn Phật tượng vị trí tại đầm lầy chung quanh. 10 cái dùng vải trắng bao vây lấy đầu quái nhân sinh hoạt tại mảnh này độc chiều cùng Phật tượng. 4 phía. Lá sâu tạm thời loại bỏ đầm lầy mùi thối, ngồi xổm ở trên đài cao dùng ưng chi đồng trông về phía xa người phía dưới viên phân bố tình huống. Những thứ này đầu quấn vải trắng quái nhân trong tay phần lớn cầm súng mồi lửa. Riêng lẻ vài người trên tay càng là khiêng cỡ nhỏ đại pháo. Vừa nhìn liền biết là sở trường viễn trình cá thể, nếu như lá sâu nhớ không lầm. Những thứ này quái nhân hẳn là bị xưng là Asina Soldier, Matlock Rifle, Asina Thân Gian Vũ Trang Tổ Chức. Người lãnh đạo của bọn họ là một vị tên là Snake Eye nữ tính. Nghe nói nắm giữ Okami nhất tộc bộ phận huyết thống. Đừng nhìn Snake Eye bộ mặt đại bộ phận bị bao khỏa tại bố bên trong. Kỳ thật thị lực của nàng khá kinh người. Lá thâu tận mắt thấy nàng dùng trong tay đặc chế súng kíp tinh chuẩn đánh trúng một cái khắp nơi đầm. Lầy phía trên phi hành không biết tên tiểu phi trùng. Cái này tiểu phi trùng khoảng cách Snake Eye chỉ ít có cách xa hơn 100 mét. Cũng không biết nàng là thế nào dùng chính xác hỏng bét kém chế súng mồi lửa làm được. Cân nhắc đến về sau cầm tới Shelter Stone lui tới Fountainhead Palace khả năng sẽ còn nhiều lần. Đi ngang qua cái thông đạo này, lá sâu dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết bọn này Asina Soldier, Matlock Rifle, Nếu như có thể sử dụng hòa bình giao lưu phương thức thuyết phục bọn hắn tự nhiên là tốt nhất. Nhưng trước khi đến La Sâu liền nghe Jinichiro nói qua, Asina Soldier, Matlock Rifle, đối với Asina phía chính phủ không có nửa điểm hảo cảm. Bất kỳ cái gì xâm nhập bọn hắn cứ điểm người, đều sẽ không phân địch ta lọt vào không lưu tình chút nào công kích. Đơn giản đến nói, Asina Soldier, Matlock Rifle, là một mình sinh hoạt tại dã ngoại dã quái loại hình tổ chức. Không có bất kỳ cái gì lập trường tính khuynh hướng, muốn thuyết phục bọn hắn nhường đường là không thể nào. La Sâu đứng tại vách núi chỗ cao quan sát đến Asina Soldier, Matlock Rifle, phân bố tình huống, do dự sờ sờ cái cằm. Trước giải quyết hết Snake Eye còn là trước thanh lý tạp binh đâu. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.